Tam Thái Tử, chương 231, Tà Khí 1, Góc Chuyện audio.com, mở ra, đây chính là tam phẩm vương tọa không gian giới chỉ, chỉ có thất phẩm cùng với bên trên cấp cao vương tọa mới có thể mở ra. Tiểu tử ngươi là thế nào mở ra? Lý Trấn Uy tò mò hỏi. Ta tại phía bắc biên quan thấy được Lang Gia Vương, xin hắn giúp ta xóa đi không gian giới chỉ trên cấm chế. Lý Lân tâm tư hơi động, đem đã cứu chính mình nhưng vô duyên gặp mặt Lang Gia Vương mang tới đi ra. Lang Gia Vương, hắn bản vương ngược lại là nghe nói qua, bất quá dựa vào lão tổ nói Lang Gia Vương tính tình cổ quái. Cực nhỏ lấy bộ mặt thật gặp người, hắn có thể thấy ngươi cũng thật là không dễ, tiểu tử ngươi này vận may thực sự là hảo không phản đối. Lý Trấn Uy gật đầu. Lang Gia Vương nhưng là cửu phẩm vương tọa, mặc dù danh tiếng không hiện ra, Lý Trấn Uy như vậy cấp bậc người nên cũng biết, huống chi Lý Trấn Uy phía sau còn có một cái thực lực cao cường. Tương tự là cửu phẩm vương tọa Lý Hoành Tại, hiểu rõ một ít hoàng thất bí ẩn cũng không tính là gì. Vương Thúc, ta tại Di, dù cùng võ vương sinh ra xung đột, hai ngày này vẫn là biết điều một ít được. Ngươi phái người giúp ta thông báo Ngụy Duyên một tiếng, nếu như ta không có nhìn lầm, hắn không phải vong ân phụ nghĩa người, nhận được tin tức nhất định sẽ tới gặp ta. Lý Lân thần sắc trở nên nghiêm túc, hắn muốn nắm giữ Hắc Thủy Vương thành thế cuộc, nhất định phải có thuộc về mình thành viên nòng cốt. Vệ quốc quân binh lực tuy rằng người đông thế mạnh, nhưng hiện nay cũng chỉ là một nhánh thế tộc quân đội. Đối với cấp cao vương tọa không có một chút nào lực uy hiếp. Huống chi vệ quốc quân hiện nay vẫn tại phía bắc biên quan. Tốc độ nhanh hơn nữa cũng muốn sau nửa tháng mới có thể đến tới. Mà trong khoảng thời gian này Lý Lân cũng không muốn ngủ đông tại trong phủ tổng đốc không đạt được gì. Cái này ngược lại là dễ dàng. Lý Lân, bản vương biết ý tưởng của ngươi. Thế nhưng ta không thể không cho ngươi dội chút lạnh thủy. Ngụy gia truyền thừa mấy trăm năm, bên trong gia tộc cao thủ như mây, Ngụy Duyên chỉ là đương đại công tử, mặc dù kế thừa vị trí gia chủ cũng không thể nào chân chính nắm giữ Ngụy gia quá nhiều quyền lợi. Huống chi là tại trước mắt dưới tình huống này, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn trộn đều đi vào, bất kỳ truyền thừa hơn trăm năm thế lực đều có chính mình một bộ xử sự tiêu chuẩn. Muốn mượn Ngụy gia lực lượng tăng cao địa vị của mình chỉ có thể là tranh ăn với hổ. Chuyện này ngươi muốn cân nhắc sau đó hành, Lý Trấn Uy trầm giọng nói rằng, dù sao cũng là tại Hắc Thủy Vương thành khu vực này duy trì một phương thế lực nhân vật. Lý Trấn Uy tuy rằng bất cần đời, nhưng tuyệt đối không phải một người đơn giản vật, bằng không hoàng thất không thể nào để chỉ có tứ phẩm vương tọa hắn đến chủ trì Hắc Thủy phủ tổng đốc thế cuộc. Mà dựa vào hắn quan sát, Hắc Thủy phủ tổng đốc thực lực tuy rằng không mạnh, nhưng thế lực khắp nơi nhưng không người dám coi thường. Này đã nói lên Lý Trấn Uy để Hắc Thủy phủ tổng đốc thế lực tại Hắc Thủy Vương thành lấy được thế lực cân bằng. Chỉ cần phần này thủ đoạn cũng đủ để Lý Lân chú ý, Hoàng Thúc yên tâm. Chuyện này trong lòng ta biết rõ. Lý Lân gật đầu một cái, xem như là nghe tiến vào Lý Trấn Uy kiến nghị. Lý Trấn Uy gật đầu một cái, không tiếp tục kế tục rong dài. Lý Hoành nói đúng, ưng non chỉ có trải qua mưa gió mới có thể phi càng cao hơn. Nếu như không phải lúc trước Lý Hoành để Lý Lân tại nguy hiểm dưới tình huống rời khỏi Hắc Thủy Vương Thành, e sợ cũng sẽ không có hiện tại nhất phẩm vương tọa Lý Lân cường thế trở về. Nghỉ ngơi địa phương bản vương đã sắp xếp xong xuôi. Ngươi xác định bất hòa bản vương lại đi thể nghiệm một thoáng Hắc Thủy Vương thành sống về đêm. Đây cũng là cơ hội khó được. Các loại, chờ qua một thời gian ngắn chỉ sợ ngươi có cái này tâm tình. Hắc Thủy này vương thành cũng không có cái kia phiên bầu không khí. Lý Trấn Uy trên mặt khôi phục phong lưu bất kham nụ cười. Thế nhưng nét cười này xem ở Lý Lân trong mắt thấy thế nào làm sao cảm thấy hèn mọn. Không cần, ta muốn bế quan mấy ngày, ngươi khiến người ta nói cho Ngụy Duyên, hắn kế nhiệm gia chủ thời gian, bổn hoàng tử tất nhiên trình diện. Lý Lân lắc lắc đầu, hắn cũng không có tìm Hoa Vấn Liễu tâm tình. Hắn bây giờ kẻ địch không ít, hơn nữa thực lực vượt xa hắn, cùng với tốn đi hưởng lạc, chẳng nắm chặt mỗi phân mỗi giây rèn luyện võ đạo, dù sao thêm một phần thực lực liền thêm một phần an toàn. Lý Trấn Uy Lý Lân hứng thú khuyết khuyết, nhưng cũng không có miễn cưỡng, trở về nhà thay đổi một thân nguyệt màu trắng hoa phục. Tay cầm một bộ bạch ngọc quạt giấy, nếu như không phải tuổi tác hơi lớn hơn một chút, tuyệt đối là một vị tao nhã công tử. Ta lần này sẽ đem Hân Hân cô nương chuộc thân phí làm rõ. Lão tử lần này hạ quyết tâm phải đi tiến vào hôn nhân phần mộ. Tinh thạch ngươi có thể muốn chuẩn bị kỹ càng. Lý Trấn Uy chạy đến Lý Lân tiểu viện trước hô. Lý Lân lặng lẽ, thực sự không thèm để ý cái này không được điều ra hòa. Ở trong phòng bày xuống cấm chế. Sau đó lấy ra tác mộc không gian giới chỉ, điều động lục mang tinh lực lượng phá tan mặt trên phong ấn. Chờ đến Lý Lân giọt, nhỏ máu nhận chủ, thấy rõ bên trong tất cả, mặc dù lấy hắn cái tính cũng là nén không được lửa giận bên trong thiêu. Tại tác mộc trong không gian giới chỉ chuông, yang có một cái đường kính 3 mét đại ông, từ phẩm tương trên dĩ nhiên là một cái trung phẩm linh khí. Ông hình trung phẩm linh khí tuy rằng hiếm thấy, nhưng vẫn chưa để Lý Lân để ở trong lòng. Thật sự để cho khó có thể tiếp thu chính là, tại đại ông bên trong thậm chí có hơn nửa ông dòng máu đỏ tươi. Trong dòng máu nổi lơ lửng từng khỏa ầm ầm khiêu còn nhỏ trái tim. Đồng thời, những này còn nhỏ trái tim quay chung quanh trung tâm, có một cây huyết sắc tiểu phiên chính đang phun ra nuốt vào trái tim phún trào ra kinh huyết. Trái tim, huyết phiên, dòng máu tựa như có sinh mệnh bình thường không ngừng rung động. Xem ra quỷ dị không nói lên lời. Trẻ nhỏ trái tim, cái này tác mộc đáng chết. Dĩ nhiên tuyệt diệt nhân tính dùng hoạt nhân trái tim luyện chế tà khí. Lý Lân thần sắc âm trầm, tà khí cũng là linh khí một loại. Chỉ là không phải dùng thiên địa linh khí làm căn bản. Cũng không phải là lấy chính thống phương thức luyện chế. Mà là hữu dụng tà ác âm xâm thủ đoạn luyện thành. Nói như vậy, cùng phẩm cấp tà khí uy lực muốn so với linh khí đại nhiều. Dù sao mặt trên đại thể lây dính tà khí cùng tử khí. Có thể ô uế linh khí trên linh lực, làm cho linh khí uy lực giảm mạnh. Nhìn thấy đại ông trong ao máu huyết sắc tiểu phiên, Lý Lân không có tới do thân thể phát lạnh. Cái kia âm xâm quỷ dị mùi vị để Lý Lân trong lòng không khỏi sản sinh một tia nghĩ mà sợ. May mà không có đem cái này huyết phiên luyện thành, bằng không tại Hắc Thủy Vương Thành ở ngoài đánh lén kết quả khả năng lại bất đồng. Lý Lân trên mặt tránh qua một vệt ngưng trọng chi sắc. Bởi vì đối mặt với huyết sắc tiểu phiên, vắng lặng tại Lý Lân đan điền huyệt khí hải bên trong lục mang tinh đều phát sinh một vệt căm ghét tâm tình. Tuyệt đối không thể để cho này tà khí tồn tại, dùng kinh huyết luyện chế mà thành, vậy ta hay dùng ma đao đem nó thôn phệ. Lý Lân cảm nhận được ma đao chi hồn truyền đến ngo ngoe dục động tư thế. Lộ ra vẻ một vệt kiên định, tang, ma đao tự chủ ra khỏi vỏ, dường như một đạo hắc sắc chớp giật nhảy vào trong ao máu. Ông, huyết ông bên trong truyền đến một trận sắc bén tiếng hí. Phảng phất sắp chết người lòng tràn đầy không cam lòng, muốn từ tử vong địa ngục một lần nữa xông về đến. Cùng lúc đó, nửa đoạn ma đạo phun trào ra kinh thuần bổn nguyên ma khí. Dường như một đạo hắc sắc hố đen, điên cuồng thôn phệ trong ao dòng máu. Bành bành bành, quay chung quanh tại huyết sắc tiểu phiên chu vi cộng 99 trái tim đột nhiên điên cuồng nhảy lên. Một cỗ nồng nặc gần như thực chất huyết kinh từ trái tim bên trong dâng trào ra. Trong nháy mắt nhập vào huyết sắc tiểu phiên bên trong, huyết sắc tiểu phiên dường như phục sinh cương thi, thả ra một cỗ huyết sắc năng lượng, muốn đem xâm lấn ma đao quét ra đại ông. Một tiếng vang ầm ầm, trung phẩm linh khí cấp đại ông dĩ nhiên trong nháy mắt nổ nát. Dòng máu trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ nhẫn không gian. Tác mộc không gian giới chỉ không coi là nhỏ, bên trong tồn trữ vật tư cũng không phải rất nhiều. Tinh thạch cùng linh dược càng là cực kỳ ít ỏi, ngược lại là từng cái huyết sắc nang túi tại một bên chồng chất không ít. Tại huyết sắc tiểu phiên phát huy đồng sự, những này nang túi cũng đồng thời nổ tung, bên trong áp xúc dòng máu hướng về huyết sắc tiểu phiên hội tụ. Hảo gia hòa, này huyết sắc tiểu phiên uy lực đã vượt qua thượng phẩm linh khí. Tuyệt đối không kém gì cực phẩm linh khí. Lý Lân không nhịn được cả kinh nói. Có như vậy trong nháy mắt, hắn đều muốn đem ma đao triệu hồi. Từ bỏ hủy diệt cái này bất phàm bảo bối. Bất quá cuối cùng Lý Lân vẫn là bỏ qua. Sử dụng tà khí là vì đại lục không cho. Tuy rằng tà khí không bằng ma khí cấm kỵ, nhưng là rất dễ dàng chịu biện hộ giả mượn cớ. Huống chi Lý Lân cũng không cho là chuôi này rõ ràng luyện chế không hoàn toàn huyết sắc tiểu phiên uy lực có thể cùng trong tay của hắn ma đao so với. Vũ khí thứ này quý kinh không mắc nhiều, ham nhiều nhai không nát, huống chi luyện hóa nó cũng là cần phải thời gian. Một tiếng vang ầm ầm, ma đao phát huy, trong nháy mắt bộc phát ra uy thế trực tiếp đem huyết sắc tiểu phiên trấn áp. Ma đao bản thể mạnh mẽ chém ở huyết trên lá cờ. Trực tiếp đem nó xuyên thủng, huyết phiên trước đó bạo phát khí thế hoàn toàn bị đánh tan. Phiên thể trên bị đen thui như mực ma khí ăn mòn. Dòng máu, trái tim, bao quát luyện chế huyết phiên bên trong bổn nguyên đều bị ma đao thôn phệ. Đợi được ma đao thỏa mãn từ trong không gian giới chỉ lao ra. Bên trong có vật giá trị chỉ còn lại một đống không tới 100.000 hạ phẩm tinh thạch. Cũng còn tốt ma đao không thôn tinh thạch, bằng không tác mục trong không gian giới chỉ tuyệt đối sẽ cái gì đều không còn sót lại. Thực sự là bá đạo, xem ra sau này lại sử dụng ma đao trước đó, muốn trước đem có thể bảo tồn đồ vật bảo tồn lại. Lý Lân tiện tay đem những này tinh thạch thu được không gian của mình trong nhẫn. Sau đó đem cái này không chí không gian giới chỉ xóa đi ấn ký. Cũng đồng dạng ném tới trên tay mang theo trong không gian giới chỉ. Thứ này chính mình chưa dùng tới tặng người cũng là tốt. Thực sự không được đấu giá cũng là một khoản tài phú. Nếu hủy diệt, Lý Lân cũng không có cái gì hảo tâm đau. Ngược lại cũng không phải là của mình. So với cái này, hắn ngược lại càng thêm quan tâm ma đao cắn nuốt nhiều đồ vật như vậy muốn phân cho mình bao nhiêu. Quả nhiên, ma đao cũng không hề để Lý Lân thất vọng. Một cỗ kinh thuần huyết sắc kinh nguyên từ ma trên thân đao phản bổ đến Lý Lân trong cơ thể. Lần này Lý Lân vẫn chưa lập tức đem dung nhập trong cơ thể. Cường hóa thân thể, hơn nữa vận chuyển chân khí. Đem nó toàn bộ trấn áp tại khiếu huyệt bên trong. Hắn thực lực bây giờ vượt xa cảnh giới võ đạo. Cần hảo hảo thể ngộ một phen lại hướng về càng cao hơn võ đạo điện phủ bước vào. Tại ma đao thôn phệ huyết sắc tiểu phiên đồng sự. Tại di, du võ vương phủ hậu viện một chỗ trong sân truyền ra một tiếng phẫn nộ rít gào. Xảy ra chuyện gì, võ vương gần như là tại trong nháy mắt liền xuất hiện ở tiểu viện trước. Trên mặt thần sắc có chút ngưng trọng, có thể làm cho một cái bát phẩm vương tọa giống giận. Tất nhiên là xảy ra chuyện lớn. Vương gia, Tác Mộc xử sự, Taro âm trầm mặt, ở trong tay của hắn có một thanh huyết sắc tiểu phiên chính tản ra nhàn nhạt huyết quang. Chẳng lẽ là cái kia Tác Mộc luyện chế đồ vật bị người đoạt được? Đáng chết, có thể không biết là người nào hạ tay. Võ vương mặt sắc trong nháy mắt khó coi. Lợi dụng bất mãn tuổi chẵn trẻ nhỏ luyện chế huyết phiên mặc dù là Taro thầy trò chú ý. Nhưng cũng là chiếm được võ vương đồng ý, ai có thể muốn đến bây giờ lại phát sinh chuyện như vậy. Đồ vật bị hủy diệt, chỉ là nhưng lại không biết là người nào gây nên. Vương gia, ta thỉnh cầu lập tức đi tới Hắc Thủy Vương Thành, chuyện này khẳng định cùng Lý Lân không tránh khỏi có quan hệ. Taro cắn răng thiết xa, nếu như Lý Lân ở bên người, hắn hận không thể một cái nuốt sống hắn. Cách chương.